Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2598, một vạn đầu thảo nê mã 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi Ý cười nhỏ nhẹ nói, Mạc Thiên Cơ, chúc mừng ngươi, sống lại đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp. Ta còn tưởng rằng, một kiếp này, chính mình tránh không khỏi. C hìn, H sửa B, ơi, ti A, U I E N, T H. H-C-O-D-E, N-T, H-H, biết rõ nơi này có kiếp, ngươi trả lại đây. Mạc Thiên Cơ cười khổ, khóc không ra nước mắt loại kia cười khổ. Là phúc không phải hỏa, là hỏa cũng tránh không khỏi. Cô nương nên có nghe qua lời này đi. Ha ha, vốn là rất bình thường một câu, chỉ là, đi qua trong miệng ngươi đi ra, ta làm sao cảm giác rất huyền ảo đâu. Khúc Đàn Nhi bĩu môi, cực độ im lặng, hết lần này tới lần khác. Cứ như vậy một câu, hắn lại tránh đi trọng điểm. Bởi vì nàng lớn nhất muốn biết, hắn làm sao cũng tới nơi này. Mạc Thiên Cơ bất đắc dĩ nói, cô nương, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý, ngươi không cần phòng bị ta. Ta là thật tính tới, chính mình có họa sát thân, cái kia giúp ta cứu chữa người, chẳng lẽ không có nhìn ra. Ta đã là vết thương mới vết thương cũ, một đống sao. Khúc Đàn Nhi nghiêng mắt. Nhìn về phía chính phục án với trước, vùi đầu tính lấy sổ sách Tần Lĩnh cái kia. Tần Lĩnh lúc này mới ngẩng đầu lên nói, chủ mẫu, hắn xác thực, tại lần này trước đó, nên còn nhận qua hai lần trọng thương. Một lần, thời gian nên tại chừng một tháng, một lần tại nửa tháng trước, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Cái kia há không phải cùng nàng tách ra không bao lâu, hắn liền chịu một lần trọng thương. Thật hay giả, thật là họa sát thân, tiếp lấy. Nàng quỷ dị mà đánh giá Mạc Thiên Cơ, cười hắc hắc nói. Ngươi, rất lợi hại, ta kém chút tin tưởng ngươi lời nói, ha ha. Tần Lĩnh nghe xong, phốc một tiếng bật cười, mà Mạc Thiên Cơ bị lôi chết. Hắn nói, nguyên bản là thật có được hay không? Hết lần này tới lần khác nhân ra chính là không tin. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi chỉ là ở một bên, nhìn xem hắn nhàn nhạt mà cười. Mạc Thiên Cơ thấy được nàng cái này cười. Liền toàn thân không được tự nhiên. Hắn bất thình lình có một loại, chính là mình bày ở cửa hàng, tùy theo người khác định giá đồng dạng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị bán đi. Cô nương, có hơi gì, cứ việc nói đi, dễ nói, ta sớm biết rõ, ngươi là một cái thức thời người. Đến mức, ta có tin hay không ngươi, ngươi cũng không cần xoắn xuýt. Chỉ cần ngươi không làm nguy hại đến chúng ta sự tình, ta cũng sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Khúc Đàn Nhi rót cho mình một ly nước sạch, lại rót một chén đưa đến Mạc Thiên Cơ trước mặt. Người trước đó, hồ cái gì? Cái gì? Mạc Thiên Cơ trông mong mắt, người muốn giả bộ hồ đồ. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, ngươi là chỉ, ta ưng thuận điều kiện. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng ta sẽ bạch cứu ngươi sao? Cô nương nghĩ, làm gì, lại tới đây, tự nhiên là muốn vào chư thần phần mộ. Ai sẽ nhàn rỗi vô sự, sẽ tới nơi này chơi? Khúc Đàn Nhi không khách khí chút nào nói, mà lúc này, nàng ánh mắt, lướt qua cửa sổ, hơi hơi nheo lại, có người qua đây sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy, liền bị phát hiện, Đạm Đài Anh tại ngoài phòng, lên tiếng nói, Đàn Nhi cô nương, bên ngoài có người sắp tìm được. Người đến khí tức rất mạnh, không tầm thường, lại là đế tôn sao? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, có khả năng, trên người khí tức, cùng kim đế không sai biệt lắm. Ngoá! Những này vương bát đản, chờ tỷ cường đại, cái thứ nhất liền thu thập bọn họ. Khúc Đàn Nhi tức giận mà nói, những này ra hỏa, liền là muốn làm trái với thiên ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tịch diệt roi đứng đầu, liền là cửu thành đứng đầu. Bọn hắn nào dám từ, còn dám phản kháng. Khúc Đàn Nhi tạm thời cũng không lo được cùng Mạc Thiên Cơ đàm luận, lập tức bay ra cửu tiêu tháp, lúc này phát giác được một cỗ thần niệm đảo qua. Nàng cầm lấy cửu tiêu tháp, lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Làm sao cái kia một sợi thần niệm đã khóa chặt nàng vị trí. Cách chương